Áo cưới cho tình yêu. Chương 62, góc truyện audio.com. Vì cũng kinh ngạc không kém vì từ trước đến nay chàng đã từ chối ai đâu. Vậy mà, Thư lại lên tiếng nài nỉ. Chị Trang à, chị đồng ý đi. Em, cô ấy sẽ nhận lời. Hai người cứ yên tâm. Khánh từ đâu tiến vào cất giọng. Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, Trang cũng không hiểu là Khánh đang muốn làm gì. Mặc kệ anh, cô như không còn biết gì nữa. Trong khi Văn luôn dõi mắt xem từng hành động của Trang. Mặc dù biết Trang là người con gái lẳng lơ nhưng tình yêu anh dành cho cô vẫn không thay đổi. Chỉ vì hận và căm ghét cô nên anh mới lấy Thư và hành động như vậy để trả thù Trang. Anh muốn cho cô biết anh không phải là thằng đàn ông ngu muội. Không có cô anh vẫn có hàng tá phụ nữ muốn yêu anh và sẵn sàng đồng ý cưới anh nếu anh ngỏ lời. Rời khỏi cửa hàng, ánh mắt đau khổ của Trang lúc nhìn thấy anh lại hiện lên trong mắt anh. Chẳng lẽ cô ấy cũng yêu mình? Không phải, cô ta chỉ vì tiền của mình thôi. Cố xua đi những suy nghĩ trong đầu, Văn lái xe đi. Còn lại Trang, Khánh và Vi trong phòng. Trang ngồi thụp xuống ghế như không còn thở được. Cố nấc lên thành tiếng Trang hỏi Khánh. Tại sao anh lại làm vậy? Anh biết rằng em không thể mà. Nếu em không muốn họ nhận ra tình cảm của mình thì em phải nhận đơn đặt hàng này. Không việc gì phải sợ, cố lên em gái. Vi chẳng hiểu gì cả nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Trang thì mệt quá nên cũng chẳng buồn nói. Cô đang lo lắng sẽ làm thế nào để thiết kế áo cưới cho Thư. Tâm trí cô lúc này đâu có dành cho việc thiết kế chứ. Khánh thấy cô em cứ ngồi từ ra đó thì dục. Thôi em về nhà đi. Tối nay anh và Vi sẽ đưa em đi chơi. Dù cả Lâm và Mi nữa. Cảm ơn mọi người nhưng em không đi đâu. Em mệt, không nhưng gì hết. Vi đóng cửa tiệm rồi gọi cho Lâm và Mi đi. Chúng ta đi nào. Khánh độc đoán kéo Trang đi. Thế là cô cũng miễn cưỡng phải đồng ý. Họ chẳng đi đâu xa, chỉ là đến vườn nhà ô nhậu giúp tâm trạng của cô khá lên thôi. Cả buổi tối hôm đó, mọi người biết cô buồn nên cố bày đủ trò để cô vui. Nào hát hò, rồi xù xì búng tai. Chỉ là những trò con nít nhưng cũng khiến cô vui lên đáng kể, tuy nụ cười có vẻ hơi héo hắt nhưng dù sao cô cũng rất cảm ơn họ. Nhưng người bạn bè tốt của cô, sau khi tiệc tan cô đã thức trắng suốt đêm để suy nghĩ và thiết kế áo cưới cho Thư. Em mờ chiếc áo tuy đẹp và mới ạ nhưng nó mang một nỗi buồn mang mác đến nao lòng. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được nỗi lòng Trang muốn gửi gắm trong đó. Xếp vội tờ bản vẽ đã 4 giờ sáng, Trang vươn vai đi lại một chút, ôm lấy cái gối cô vùi dầu vào giấc ngủ muộn, chưa biết ngày mai sẽ như thế nào nhưng cô tự nhủ phải sống tốt. Phải tập quên Văn kể từ bây giờ. Từ sau hôm đó, khuôn mặt Trang luôn thiếu vắng nụ cười, cô ủ rũ suốt ngày, ngay cả những trò bông đùa của đồng nghiệp cô cũng không mảy may quan tâm. Mọi người trong công ty thấy lạ nhưng cũng chẳng dám hỏi. Họ tôn trọng việc riêng tư của cô. Khánh thấy mà xót xa cho Trang. Không nhịn được nữa, anh quyết định gọi điện cho Lâm. Cùng với anh tìm Văn để giải quyết cho ra lẽ. Văn đang nằm trên chiếc giường của mình. Thời gian như chiếc thoi đưa. Vô tình và ma quái mới đó mà nhanh thật. Chỉ còn 4 ngày nữa là anh sẽ chấm dứt cuộc sống độc thân của mình. Cười lên cay đắng, anh bật điện thoại, lướt đến số của Trang. Nhìn từng dãy số, ánh mắt anh hằn lên những sợi lửa. Áp vội điện thoại xuống, anh đập đầu mạnh vào gối. Cho tỉnh lại, anh chợt nhận ra mình còn yêu Trang rất nhiều. Nhưng giờ thì làm đi điêu vui gì chứ. Thiếp mời đã phát, địa điểm đã ấn định. Hai bên thông gia đã chuẩn bị đâu vào đó. Có thể thay đổi được gì chứ? Điện thoại reo vang khiến anh giật nảy mình. Alo, anh đang làm gì đó? Thư nũng nịu, anh đang ngủ, mới có 9 giờ mà ngủ. Xạo em quài, anh có nhớ em không? Chấm, nhớ, Văn lạnh lẽo, nhận ra sự thờ ơ của Văn. Thư hơi chạnh lòng, cô linh cảm có chuyện gì Văn đang giấu mình, nhưng mọi lo lắng của cô như tan biến khi Văn an ủi. Thôi, hôm nay anh hơi mệt do làm bù công việc, ngày mai gặp em nha. Dạ, anh đừng quên là mai đưa em đi thử áo cưới đó. Cúp điện thoại, Văn lại lăn ra giường. Không hiểu sao cứ mỗi lần nghe điện thoại của Thư, gặp Thư khiến anh thấy tẻ nhạt, không có gì thu hút cả. Nhưng Thư là một cô gái rất tốt, anh không muốn làm tổn thương cô. Điện thoại lại reo vang, là số của Nam Khánh. Tại sao anh ta lại gọi mình vào giờ này? Trang có chuyện gì Trang? Cách Trương.